Cố ý mê hoặc thất thải Mã Lệ Tô, Mary Sue bảy màu. Chương 16, vào nguyên căn, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cởi quần áo giúp anh sofa rất mềm. Tô Tâm Đường bị ném lên đó cũng nảy người vài cái. Nhưng cô chẳng hề để ý liền muốn giúp Đồng Kinh Niên cởi âu phục. Cô muốn sờ cơ bụng. Bàn tay đang cởi cúc áo của Đồng Kinh Niên run lên. Không cần, Tô Tâm Đường, tôi phải cởi. Mặc kệ sự cự tuyệt của người đàn ông, cô nhanh chóng sát lại gần anh, bàn tay thò vào từ vạt áo sơ mi, thừa dịp hỗn loạn sờ soạng hai cái. Cơ bụng rất rắn chắc, không quá khoa trương khiến người ta sợ hãi như những huấn luyện viên thể hình. Động tác của cô nhất thời dừng lại ở đó, bàn tay mềm mại tinh tế xoa vuốt lung tung giống như muốn đốt một ngọn lửa ở trên bụng anh. Đồng Kinh Niên không quen với kiểu tiếp xúc thân mật như thế này, ý định bắt lấy cổ tay cô. Tô Tâm Đường dường như đã sớm phát hiện, bàn tay nhanh nhẹn mò xuống, ngay dưới mí mắt của Đồng Kinh Niên đem khóa quần tây kéo ra. Xem gà con, trước đây Tô Tâm Đường đã từng gửi một tin nhắn WeChat như vậy. Đồng Kinh Niên lập tức xoay người cô ấn về phía sofa, để cô đưa lưng về phía mình. Hai cổ tay đều bị bắt lấy, đầu gối người đàn ông đè trên tấm lưng đẹp đẽ của cô. Mặt Tô Tâm Đường kề sát sofa, không thể động đậy. Thế nhưng Tô Tâm Đường cũng tự có cách, cô quay mặt sang một bên. Môi đỏ khẽ nhếch, trêu đùa người đàn ông đang dùng một tay cởi thắt lưng. Anh là đàn ông thì thẹn thùng cái quái gì chứ? Sớm muộn gì mà chẳng lộ hết. Đồng Kinh Niên không để ý đến cô, lúc rút mạnh thắt lưng không cẩn thận đánh trúng mông Tô Tâm Đường. Mặc dù không đau nhưng vẫn lưu lại một vệt ửng đỏ, da thịt cô vốn rất trắng nên trông càng rõ ràng. Tô Tâm Đường hít vào một hơi khí lạnh. Liếc mắt ngó cái mông của mình sau đó nhìn đối phương. Thì ra anh thích chơi SM, SM, viết tắt của sadism, bạo dâm, và masochism, khổ dâm, giọng điệu dường như đã hiểu rõ. Đồng Kinh Niên giọng nói nặng nề, tôi thích làm cô câm miệng. Tô Tâm Đường bực mình dùng chân đá anh, tuy rằng đá không trúng. Vậy anh nên đi tìm búp bê tình. Thế nhưng tức giận vừa bùng lên lại rất nhanh tan biến, Tô Tâm Đường hơi trừng mắt. Đôi môi đỏ hiện ra hình chữ O, rất cảm khái. Hoa, ngạc nhiên nha, thuận tiện huýt sáo giống như một thiếu gia làng chơi đang đùa giỡn với con gái nhà lành. Vừa rồi Đồng Kinh Niên đã lấy ra côn thịt, anh mặc kiểu quần. Tứ giác giống như bao người khác, nhưng côn thịt của người này lại không thần tiên chút nào. Côn thịt cương cứng có màu hồng nhạt, trông rất đáng yêu, chiều dài vượt qua tiêu chuẩn trung bình của đàn ông châu Á, to như cánh tay của trẻ con. Trên thân còn nổi gân xanh, đỉnh quy đầu cong cong rỉ ra một ít tinh dịch, dưới ánh đèn phát sáng lấp lánh. Dường như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Tô Tâm Đường, nó còn hướng tới cô giật giật chào hỏi. Lần đầu Tô Tâm Đường gặp gỡ Tiểu Đồng rất vui vẻ, nhưng Đại Đồng lại có vẻ không vui cho lắm. Anh không nói một lời, cả người đè ép xuống dưới mau chóng cởi quần. Gen đen của Tô Tâm Đường. Bởi vì quay lưng lại nên Tô Tâm Đường không nhìn được sắc mặt cũng như động tác của anh, mặc dù có một chút lo lắng nhưng ở tư thế này giác quan lại càng thêm nhạy bén. Cô cảm nhận được quần đã bị cởi ra, bàn tay mang theo vết chai mỏng cọ qua cánh mông. Nơi tư mật hoàn toàn lộ rõ dưới ánh đèn, có hơi lành lạnh. So với việc sắp sửa diễn ra thì đây cũng không tính là gì, cô chờ đợi giờ khắc này rất lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tâm Đường hơi dướn mông, muốn dùng hạ thể tiếp xúc một chút với Tiểu Đồng Kinh Niên. Đồng tiên sinh, anh còn phải làm dạo đầu nữa đấy. Giọng nói nũng nịu khiêu khích, Đồng Kinh Niên chăm chú nhìn cô gái bên dưới, giống như một mỹ nhân ngư, mái tóc xoăn dài như rong biển tán loạn trên tấm lưng ngọc ngà, còn có vòng eo nhỏ xinh đẹp. Cánh mông căng tròn rất đàn hồi, bên hông là hình xăm đóa hoa đang nở rộ. Cô không giống mỹ nhân ngư. Phải nói là yêu vật khiến người ta sa đọa mới đúng. Tôi không làm dạo đầu, cô tự chuẩn bị đi. Giọng nói người đàn ông từ phía sau vang lên. Tô Tâm Đường cũng không rõ có phải là do anh mới uống rượu nên âm thanh trầm thấp còn hơi khàn khàn, cực kỳ giống với bá chủ bóng đêm. Không nhìn được nét mặt của anh, Tô Tâm Đường cắn môi dưới. Ý tứ kỳ quái, Đồng Kinh Niên còn nói mạnh miệng nữa đấy. Nhưng rất nhanh Tô Tâm Đường phát hiện ra anh không hề mạnh miệng. Bàn tay mang theo vết chai mỏng nắm chặt một bên hông mảnh khảnh, người đàn ông trầm mình xuống dưới, Tô Tâm Đường trong nháy mắt đều bị bao phủ trong mùi hương gỗ tuyết tùng. Nhưng điều mà cô quan tâm nhất bây giờ chính là nơi ở giữa hai chân mình. Hai chân quấn vòng qua hông của người đàn ông, quy đầu to lớn cọ sát tách ra cánh hoa phấn nộn. Không đợi Tô Tâm Đường kịp run rẩy liền lập tức đẩy mạnh vào trong. Đờ mờ đờ mờ đờ mờ, Tô Tâm Đường bị cắm đến mức phun ra lời hay ý đẹp. Lúc đầu còn nóng lòng muốn thử côn thịt của anh, nhưng giờ chỉ mong anh lập tức rút ra. Thật ra quy đầu còn chưa vào hết hoàn toàn nhưng Tô Tâm Đường rõ ràng cảm thấy kích thước này không phù hợp. Hơn nữa thân thể cô còn chưa kịp chuẩn bị, vẫn chưa ướt đâu. Tô Tâm Đường không nghĩ đến mình lại bị ép căng như vậy. Thịt thần tiên tuy rằng ăn rất ngon, nhưng nếu căng quá thì e rằng không ổn. Cô thậm chí còn rất hoài nghi Đồng Kinh Niên đột nhiên lại muốn cùng cô làm tình. Lý do không phải là bị cô hấp dẫn, mà anh đang muốn dùng một cách thức khác để trừng phạt cô tội không chung thủy với bạn của anh. Tô Tâm Đường không ngờ bản thân lại thấy run sợ. Phải chạy, dưới tình thế cấp bách cô phải thoát khỏi người đàn ông này. Tô Tâm Đường lăn người từ trên sofa xuống, cơ thể co lại, muốn tránh xa một chút. Sau đó, muốn chạy, muộn rồi, theo giọng nói của người đàn ông, Tô Tâm Đường lại bị kéo lên, vẫn là tư thế áp mặt vào sofa. Hoàn toàn không cho Tô Tâm Đường có cơ hội giải thích, anh nhanh chóng kéo chân cô vòng qua eo mình. Bàn tay to dày bóp chặt eo nhỏ, một tay khác bẻ ra cánh mông cong vênh, côn thịt lớn nhằm ngay vào tiểu huyệt phấn nộn đang co rút để tìm lối vào. Ở đó có một khe hở nhỏ, do mới bị cắm nên chưa kịp khép lại. Bên trong là màu hồng xinh đẹp, phong cảnh vô hạn. Đồng Kinh Niên ngừng thở, Đồng tiên sinh, chúng ta thương lượng một chút. Nếu không có dạo đầu thì sẽ không làm tiếp đâu. Tô Tâm Đường còn muốn nói tiếp thì bỗng im bặt. Người đàn ông hạ eo, không có một chút do dự cắm thẳng vào. Khăng khít thân mật, không một kẽ hở. Cách chương.